Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, trong bóng tối chuẩn bị. Lý Mục một chút đều không lo lắng Trần Yêu Các ra tay với chính mình. Nếu như Đông Phương Giác nhận liền này ít chuyện đều không làm được. Vậy hắn cái này đại tiên chủ thật sự tựu trắng làm. Bây giờ người nào không biết, Nguyệt Xuyên phủ tiểu tiên chủ Mộc Mục là tâm phúc của hắn. Quan mới nhậm chức, ngay cả mình cất nhắc tâm phúc đều không gánh nổi. Vậy hắn đại tiên chủ uy tín ở đâu? Huống chi, Lý Mục biểu hiện còn xuất sắc như thế. Đang nói chuyện đây, bên ngoài hình phủ trưởng tọa Tiêu Hoàng cầu kiến. Khởi bẩm đại nhân, ngài muốn đồ vật, cũng đã lấy được. Tiêu Hoàng quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính trình lên một khối tiên ngọc, trong đó ghi lại, chính là luyện yêu các công kích tiên đình, sát hại Hạc Thần Tử chờ mấy ngàn tên thiên binh thiên tướng chứng cứ. Đối với thói quen vu oan giá họa dội bẩn nước, Tiêu Hoàng tới nói, bào chế như vậy một phần chứng cứ, một chút đều không khó khăn, nhân là này chút vốn là sự thực. Tuyệt Thiên giáo chủ hung hăng giáng lâm luyện yêu các, bản lấy là lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ Nguyệt Xuyên phủ, sở dĩ làm việc trắng trợn không kiêng dè. Ở kế hoạch của hắn bên trong, đem Lý Mục chém giết phía sau, hoàn toàn có thể dùng vô số loại biện pháp, ở Lý Mục trên người dội bẩn nước, thậm chí dụng hình tra hỏi Lý Mục. Để Lý Mục thừa nhận mình cùng loạn quân có liên quan. Chỉ cần lấy được một chút chứng cứ, đến thời điểm coi như là đại tiên chủ Đông Phương Giác nhận muốn che chở tâm phúc của chính mình Lý Mục. Ở chứng cứ trước mặt cũng không sửa đổi được thế cuộc. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thua ở nhất có tự tin địa phương, ở một đối một trong đụng chạm, càng là bị Lý Mục cho chính diện đánh bại. Cứ như vậy, cái kia trước hắn cái kia chút không cố kỵ làm việc. Tự rơi xuống xác thực nhược điểm, bị Lý Mục dễ dàng bắt giữ. Hầu như cùng đưa đầu người không có chênh lệch. Lý Mục xem xong tiên ngọc bên trong chứa đựng nội dung. Phi thường hài lòng, đây là chân thật chứng cứ. Làm rất tốt, Lý Mục tâm tình không tệ. Tán dương Tiêu Hoàng một câu. Tiêu Hoàng thụ sủng nhược kinh. Lớn tiếng mà quyến rũ nói, có thể là đại nhân hiệu lực, là sư tử thuộc hạ vinh hạnh, đại nhân nhưng có ra roi, thuộc hạ quyết định khi đem hết toàn lực, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lý Mục trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lão già này, trước chuyện phân phó, đều là ra sức khước từ, làm sao trong chớp mắt, tựu cam tâm tình nguyện quỳ xuống liếm. Hắn nhưng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng bị buộc bào chế như vậy một phần chứng cứ phía sau. Chẳng khác gì là triệt triệt để đi lên cùng Trấn Yêu các đối kháng đường. Chỉ có thể một con đường đi tới hắc, thật chặt bảo vệ bắp đùi của hắn. Hừm, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay lời. Đi xuống đi, Lý Mục hài lòng cười lên. Tiêu Hoàng đứng dậy, cung cung kính kính lui ra. Lý Mục cầm tiên ngọc, nghĩ đến nghĩ, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Tiểu Hà ha, binh phủ trưởng tọa Nhậm Vi Chi đã chết. Hôm nay lên, người trước quyền binh phủ trưởng tọa, chỉnh đốn quân vụ, thay ta xuất binh, chinh phạt Đông Huyền Tiên Môn, Đông Hoàng Thần Triều cùng Huyền Cảm Tông. Ta muốn này ba cái tông môn, từ Nguyệt Xuyên phủ biến mất. Lý Mục nói. Đối với đã từng nguy hại qua hỗn độn thế giới thế lực, cùng với đối với hắn lên quá sát cơ thực lực, Lý Mục sẽ không chút nào thương hại. Nắm đại quyền chính là khoái ý ân cừu thời điểm. Hà Ứng Hâm trên mặt lộ ra vô lực vẻ mặt, trước không phải vẫn luôn gọi nhân ra đáp lại Hâm sao, làm sao đột nhiên thì trở thành Tiểu Hà? Danh xưng này biến hóa là mang nghĩa tín nhiệm tiến hơn một bước sao? Hắn nhớ tới tự mình tiến tới Nguyệt Xuyên phủ trước,